Chương 25, lấn yếu sợ mạnh. Ha ha ha, Trương quả phụ che miệng yêu kiều cười, đẩy hai một thanh nói, nhìn ngươi kia tiểu tử, cùng chúng ta còn không có ý tứ càng đại huynh hơn đệ, yên tâm đi, sau này trở về ta làm chủ, thôn mà bên trong kia mấy tiểu cô nương toàn gả cho ngươi, ta tướng tin các nàng cu nở dê rất cao hứng. Vương đại lớn vô vô hải bả vai, một đức cao vọng trọng sắc mặt. Không sai. Trương quả phụ nói theo, ta cô em gái kia hôm qua còn nói với ta, đặc biệt thích ngươi, trông thấy ngươi liền thẹn thùng, ngươi nói lợi hại như vậy, vẫn là thần, dáng dấp cũng không tệ, sao có thể không yêu đâu, ha ha ha ha. Hai lần này là thật không có ý tứ, thật có tốt như vậy sao cái kia, chuyện này ta trở về rồi hay nói, ha ha, đi trước tìm mọi người thân nhân. Trong lòng an tâm rất nhiều, hai ngẩng đầu mà bước tiến lên. Nhất định phải để những thôn dân này nhìn thấy thân nhân, như vậy mọi người mới có thể càng cam tâm tình nguyện để mấy cái kia tiểu muội muội cùng ta. Ánh mắt một lần nữa rơi tại phía trước, Hải đã mơ hồ có thể nhìn thấy kia lờ mờ cung điện. Như là từng tòa cự sơn tản mát cung điện, khoảng cách đều phi thường xa, nhìn như độc lập, lại có từng đạo đỏ thâm cầu nối kết nối. Đây chính là địa phủ 10 tòa minh điện, mà muốn tìm được đã chết rất lâu người. Tự nhiên trước tiên cần phải đi nắm giữ phàm người sinh tử sách tạ, thống nhất điều hành địa phủ quỷ phán điện. Hỏa nhãn kim tinh mở ra, tại kia 10 tòa như núi cung điện bảng hiệu bên trên nhìn lướt qua, hái liền xác nhận phương hướng, mang theo tất cả thôn dân trùng trùng điệp điệp mà đi. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy đội tuần tra quỷ sai, nhưng trong tay Hải, ngay cả một hiệp đều qua không được liền đều nằm xuống. Rốt cục, đám người đứng ở quỷ kia phán điện trước cổng chính. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào gan dám xông vào Minh phủ thần điện, ngươi liền không sợ 18 tầng địa ngục một cái bị đánh nằm sấp quỷ sai kêu gào. Hai nhẹ nhàng một chỉ, đối phương miệng liền bị phong bế, không thể lại nói tiếp. Sau đó lại hướng lên trước mặt kia cao mấy trượng to lớn hắc cửa phất phất tay. Dầm dầm nặng nề như tường thành hắc cửa toàn bộ bị phá tan, hiện ra cảnh tượng bên trong. Cùng phàm nhân ở giữa đại viện hào trạch đồng dạng, giả sơn ao nước, đình đài lầu các đồng dạng không ít. Chỉ là hết thể đều âm trầm. Hai trên mặt đã không có trước đó thân hòa, trở nên mặt không biểu tình. Một đại đội quỷ sai từ nội điện xông ra, lại tại khoảng cách hai một đám còn có 100 mét khoảng cách lúc, bị hai nhẹ nhàng một cái dậm chân, liền toàn bộ chấn té xuống đất. Đón lấy, hơn 100 người tiến vào nội điện. Lớn như vậy nội điện, chỉ có 2 người, phối hợp huyết hồng cây cột, đen nhánh vách tường, cùng từng đầu hắc long có vệ ra ải tèm, càng phát ra âm trầm cùng kiềm chế. Hai người một cái ngồi ở vị trí đầu hắc kim chủ vị, mang theo giống màn cửa đồng dạng qua nở mũ, dâu quai nón, sắc mặt hung thần, một thân hùng uy. Một cái khác tương đối thon gầy đứng ở bên cạnh, trắng non trên mặt có những này thư sinh khí, cầm trong tay một cây tráng kiện bút lông. Cái này hiển nhiên là Tần Quảng Vương cùng phán quan. Hải, ngươi thật coi ngươi có thể coi trời bằng vùng sao? Nhìn xem Hải tiến đến, Tần Quảng Vương không chút kinh hoàng, hiển nhiên sự tình biết trước việc này. Cái này cùng coi trời bằng vùng có quan hệ sao? Hái bật cười, đừng cả vô dụng, tranh thủ thời gian tra cho ta tra những người này hồn phách còn tại không tại địa phủ. Lại quay đầu cùng một đám thôn dân nói, mọi người thân nhân tên gọi cái gì, ngày sinh tháng để đều báo một chút. Một đám thôn dân sững sờ về sau, tranh thủ thời gian nhao nhao gọi ra các loại danh tự. Nhưng Tần Quảng Vương cùng phán quan lại thờ ơ, cũng không có ghi chép những tên này, hiển nhiên cũng không tính giúp Hải chuyện này. Các thôn dân đã đem tất cả thân nhân tin tức nói xong, gặp Tần Quảng Vương cùng phán quan còn bất động, Hải sạm mặt lại. Ta lặp lại lần nữa, tranh thủ thời gian tra trầm lãnh tiếng nói, như vô hình kim loại cộng minh, chấn hư không hiện ra tầng tầng gọn sóng. Tần Quảng Vương ngưng lông mày, có chút đau đầu. Phán quan cũng có chút không biết làm sao. Hải, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta không tin ngươi là cái này tam giới lục đạo mạnh nhất. Tần Quảng Vương mở miệng, ta vừa rồi đã báo cáo thiên đình. Cũng thông chi địa phủ các phương quỷ đế, chẳng mấy chốc sẽ có vô số cường giả đến đây vây giết ngươi. Mà ngươi bây giờ, lại bị phương Tây Như Lai Kim cô chú trói buộc, ngươi cảm thấy, ngươi có còn sống khả năng rời đi sao? Ha, Hải nhún vai, một bên đi lên phía trước, vừa nói, đối ta khác không có nắm chắc, đối còn sống, ta có 100% lòng tin. Ngược lại là các ngươi, tại những này cái gọi là cường giả đến trước. Ngươi cảm giác được các ngươi có thể còn sống sao? Tơ vàng mây trôi dậy vô thanh vô tức bước qua mặt đất, nhưng mỗi một lần đặt chân, cái này đen như mực đại địa bên trên, đều sẽ tự động tản ra một vòng kim vụ, những nơi đi qua, kia tráng kiện huyết hồng cây cột đều tại rung động. Không có mấy bước, hái liền đi tới kia hắc kim chỗ ngồi lối thoát, kim cô bổng dơ lên, phát ra sắc bén vụ vụ. Cha cho hắn cha cảm thụ được hải trên thân sát khí càng ngày càng mạnh, Tần Quảng Vương thỏa hiệp. Một cái dám đại náo thiên cung, đại náo linh sơn, cùng toàn bộ tam giới lục đạo là địch, hơn nữa còn dám ở cái này thời buổi rối loạn, mang theo một bang người thường đến Na Ho địa phủ. Loại người này, ở trong mắt Tần Quảng Vương, không riêng cường đại, mà lại là thằng điên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình không dựa theo người ta nói xử lý, thật không sống tới trợ giúp đến, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Mà nghe Tần Quảng Vương lời này, phán quan càng là như nhặt được đại xá, đã sớm nghĩ dựa theo hài nói làm, chỉ là hắn không có cái quyền lợi này, hiện tại có thể yên tâm. Thế là kia phán quan bút lắc một cái, hư không hiện ra một phương hai màu trắng đen bắt quái, trong bắt quái, trải rộng các loại danh tự. Phán quan lại lăng không công chúng thôn dân chỗ nói người thân tin tức viết xong, sau đó đánh vào kia trong bát quái, từng hàng phức tạp chữ cổ liền hiện ra. Các ngươi nghe cho kỹ, gọi vương phú quý còn tại địa phủ, tại cắt lưới địa ngục, gọi vương nho nhỏ cu nở dê tại cắt lưới địa ngục, trưng bày tại cắt lưới địa ngục, nô việt cu nở dê tại cắt lưới địa ngục ách giống như đều tại cắt lưới địa ngục. Nghe một chút cái này từng cái danh tự, hài ngưng lông mày, nổi giận. Một đám bị yêu vật hại chết phàm nhân, hồn phách lại bị ném vào địa ngục thụ tra tấn đạo lý gì triệu tốt ta dựa vào hải khí cười, vì cái gì đem bọn hắn ném vào cắt lưới địa ngục nói chuyện đồng thời, hải trên thân lại nổ tung một đoàn kim vụ, kim sắc bên trong còn có trộn lẫn lấy một chút xích hồng, những nơi đi qua, không khí phát ra suy suy tiếng vang, kia mấy cây huyết hồng cây cột lập tức bị đốt ra mảng lớn pha tạp. Ây phán quan nhìn kinh hồn táng đảm, lau mồ hôi lạnh nói, bởi vì bọn hắn chống đối địa phủ thần trước, chửi bới địa phủ quyền uy, khẩu xuất cuồng ngôn, cho nên hái nghe rõ. Những cái kia chết đi thôn dân, bởi vì quá hoan uổng, tới địa phủ sau khó tránh khỏi cáo trạng, nhưng địa phủ mặc kệ cái gì yêu nghiệt, một mực phàm người sinh tử, các thôn dân không thể làm gì, lại tức không nhịn nổi, liền sặc vài câu, cái này lấy được tội lớn. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt những này, hại vì hai người dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Thế gian yêu vật giết hại bách tính các ngươi mặc kệ, nhằm vào mấy cái phổ thông vong hồn ngược lại là rất có bản lĩnh á còn thần chức lấn yếu sợ mạnh đi.